Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội bên vệ đường che nắng cho người làm. Làm giữa trời nắng mất nước nhiều, con người ta dễ xỉu vì kiệt sức. Buổi tối ngày thứ hai, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả đội lại quây quần bên mâm cơm chung. Tôi không ăn được nhiều vì chưa thích nghi được với nơi đây. Hơn nữa cũng do ngày hôm nay phải làm nhiều, tôi chỉ muốn xong nhanh bữa cơm để được lên đi nằm. Ở trong chiến dịch mùa hè xanh này, khái niệm thức đêm gần như không tồn tại, vì chẳng ai đủ sức thức đêm cả. Mệt phải ngủ, và ngủ để còn có sức cho ngày mai tiếp tục mệt. Nhưng tôi hôm nay có hơi khác. Bầu trời không trăng sao, một màn đêm đen kịt, gió trên những tán cây thổi xào xạc, văng vẳng những tiếng côn trùng kêu ra rích khiến buổi tối trở nên bí hiểm. Gần 10 giờ, cả đội chuẩn bị đi ngủ, thì chợt nghe thấy trên con đường trước cửa nhà rông có vài tiếng bước chân. Lúc đó tất cả chúng tôi đều đã lên căn gác của ngôi nhà. Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn ra phía cổng của ngôi nhà. Từ nhà rông muốn ra đến cổng phải đi qua một khoảng sân đất nhỏ, dài tầm 10-15 mét. Vốn chỗ đó trước đây thanh niên hay tụ tập chơi thể thao, buổi tối đốt lửa trại. Sau này, nhiều chuyện xảy ra với nhà rông, nên bãi trống đó chỉ còn trơ lại đất lẫn với vài ngọn cỏ thấp lè tè, chỗ xanh chỗ nâu của máu đất. Dù trời tối, nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ mồn một, ngoài cổng nhà có bốn cái bóng đèn đang đứng như bốn pho tượng âm u và lạnh lẽo. Tất cả đều chìm trong im lặng. Chợt một giọng nói trầm đục cất lên từ một trong bốn bóng đen đó. Các bạn đã chuẩn bị đi ngủ chưa? Chúng tôi muốn qua thăm các bạn đây. Các thành viên của đội đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Đó có lẽ chỉ là một đoàn khách qua chơi. Tôi định cầm cái đèn bước xuống thì chợt thống ngăn lại và nói. Thầy để em xuống dưới xem trước. Nói rồi, thống cầm lấy cái đèn pin bước xuống dưới nhà, đi thẳng ra cổng. Bước ngay sát thống là Bằng. Trong tay Bằng cũng cầm một cái đèn kiểu măng sông nhưng chạy pin. Thống và Bằng đi thẳng ra cửa, tiến đến phía bốn cái bóng đen xì. Từ xa, tôi thấy vọng lại một vài lời trao đổi, rồi thống mở cửa nhà rông. Bốn cái bóng chậm chậm bước vào theo sau thống và Bằng. Tiến qua khoảng sân, dưới cái ánh đèn măng sông, tôi đã có thể nhìn thấy rõ đó là bốn người đàn ông, một già một trẻ và hai người tầm trạc trung niên. Tôi thấy thống dẫn họ xuống khu ăn uống, phía dưới căn nhà rông. Sau đó Bằng đi lên nói với chúng tôi. Mời thầy, cô và các bạn xuống nhà một lát, chúng ta có mấy người khách trong bản đến thăm. Khách đến thăm nhất định là phải tiếp, đó là phép lịch sự, huống hồ gọi là khách thì không đúng lắm. Có lẽ họ mới là chủ, vì chúng tôi là những người lên đây làm tình nguyện và đang ở nhờ trên đất của họ. Bước xuống nhà dưới, tôi thấy ngồi quanh bàn nước là bốn người đàn ông. Khi tiến lại gần để chào và bắt tay họ, tôi có dịp được quan sát kỹ hơn những vị khách lạ. Người đầu tiên tôi bắt tay là một người đàn ông lớn tuổi trạc 60. Mái tóc đã bạc trắng, vóc người tầm thước. Ông ta có một làn da ngăm đen rám nắng, nhưng đôi mắt ánh lên sự từng trải cuộc đời. Ông ta nở một nụ cười thân thiện. Qua đôi lời giới thiệu, tôi biết được ông tên là Ba Nha. Đó là một cái tên dân tộc. Ông Ba Nha chính là trưởng bản nơi chúng tôi đóng quân. Người thứ hai là một chàng trai rắn giỏi khỏe mạnh. Anh ta chủ động bắt tay tôi trước. Anh ta mặc một bộ đồ kiểu bộ đội màu xanh lá cây. Tóc quăn da đen, mắt to, khuôn mặt góc cạnh. Chỉ thoáng nhìn tôi đã nhận ra anh chàng này cũng là một người dân tộc. Anh ta tên Kèo. Kèo chính là công an phụ trách khu vực địa bàn chúng tôi làm tình nguyện. Hai người cuối cùng tôi được giới thiệu là hai người đàn ông trung niên tầm thước trung bình. Một người mái tóc muối tiêu nhưng vóc dáng bệ vệ, mặt to tai lớn, trán nở, rất có khí thế. Người còn lại nhỏ hơn, mặt nhọn, đôi mắt tí hí nhưng ánh lên vẻ tinh xảo lọc lõi. Đó là hai người kinh. Tôi đoán được ngay vì những người này tôi gặp dưới xuôi rất nhiều. Tôi cũng là người kinh. Người đàn ông to lớn bệ vệ, thân mật bắt tay tôi. Cái siết tay rất chặt kèm theo bàn tay trái để lên vai tôi khi bắt tay đã đem đến cho tôi một nhận định. Ông ta hẳn phải là một người có thế lực. Và tôi đã đoán đúng. Qua lời giới thiệu của anh công an Kèo, tôi được biết đây là ông Trường. Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Phước Trường. Phước Trường có nghĩa là Phúc Dài. Ông Trường vốn là một đại gia bất động sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net